Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, một cánh tay chi lực. Nhìn ra 500 kim đan đa số thân thể khỏe mạnh người. Từ ngôn phát giác được chính mình tình cảnh càng phát ra nguy hiểm. 2000 trúc cơ dùng tới mở đoạn này băng hỏa lộ. 500 kim đan làm theo dùng để phá vỡ trước động khẩu cự thạch. Địa kiếm tông phái ra những thứ này môn nhân, có thể làm một loại công cụ, nhưng phàm là công cụ, dùng qua về sau, đều có thể bỏ qua. Vầng trăng, tĩnh hạ tâm thần, từ ngôn quan sát đỉnh đầu vầng trăng, trong mắt bạch mang lấp lóe, tiên lông mày quỷ nhãn toàn lực vận chuyển phía dưới, rốt cục để hắn phát hiện một tia khác biệt. Cung. Từ ngôn mơ hồ nhìn thấy kết nối lấy vầng trăng hai sừng ở giữa một sợi dây nhỏ. 10 phần mơ hồ, hoặc là nói nhỏ như sợi tóc. Ngân sắc vầng trăng, nhất định là một kiện dị bảo. Cái này dị bảo là thắp sáng đá lạnh đường quan trọng. Lấy ngàn tên trúc cơ sinh cơ linh khí mới khó khăn lắm tỉnh lại. Nếu không đá lạnh trên đường nhất định trải rộng không người có thể lực lượng đề kháng. Kéo không ra long thiệt. Phùng Một Nguyên nói kéo không ra, chẳng lẽ đang nói kéo không ra cái này vầng loan nguyệt bộ dáng bảo cung. Cung này tên Long Thiệt, như vậy tiễn lại ở nơi nào đây? Ầm ầm, ầm ầm, từ ngôn tại trầm ngâm thời điểm, ngăn ở động khẩu cự thạch bỗng nhiên tại nguyên chỗ chuyển động. Thạch đầu chính mình động, có phải hay không muốn xuất hiện giao lộ? Chỉ cần giao lộ xuất hiện, chúng ta lập tức đi vào. Chính thức đá lạnh đường cần phải tại ngọn núi bên trong. Chỉ có đến đá lạnh đường mới tính an toàn. Thạch đầu tại nguyên chỗ nhấp nhô. Còn ngăn cản đường đi miệng. Chúng ta liên thủ đem thạch đầu đẩy ra. Chờ tại ăn được chung quanh hơn 100 vị kim đan. Nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Sau cùng đạt thành nhất trí. Quyết định đồng thời xuất thủ. Chỉ cần đem cự thạch dịch chuyển khỏi điểm khe hở. Liền có thể tiếp tục tiến lên. Không tốt, xiềng xích bị thạch đầu cuốn lấy. Tảng đá kia muốn nghiền nát xiềng xích. Không giống nhau kim đan nhóm xuất thủ. Nhấp nhô cự thạch đem quấn ở trên núi xiềng xích cho cuốn xuống đến. Quấn quanh ở trên đá lớn. Tảng đá kia là sống. Không thể nào, chẳng lẽ lại trong viên đá có đồ. Thạch đầu không là sống. Hẳn là một loại pháp thuật chỗ ngưng tụ thành. Người nào có như thế năng lực khống chế cùng nhau. Liền lên bách kim đan đều chuyển không ra cự thạch, mà lại liền pháp thuật đều oanh không ra. Nguyên anh tu vi làm không được, dù là nguyên anh hậu kỳ cũng không được. Chỉ bằng vào một tảng đá lớn có thể ngăn cản trên 100 kim đan. Loại năng lực này, hẳn là hóa thần chi lực. Chẳng lẽ là Vân Thượng Phong nhị trưởng lão? 100 vị kim đan nói đến đây từng cái thần sắc biến đổi lớn. Nhao nhao lui lại mấy bước. Kinh nghi bất định nhìn lấy nhấp nhô cự thạch. Không bao lâu sau công phu, cự thạch đem xích sắt đều quấn quanh ở trên thân. Rốt cục dừng lại, dám động lão phu thạch đầu. Muốn chết, cự thạch dừng lại đồng thời. Theo trong viên đá truyền đến một tiếng lạnh lùng. Ngữ khí âm u, nghe được tất cả mọi người toàn thân run lên. Một đám kim đan cùng nhau khom người. Không dám vọng động. Cửu phong động trúc cơ cũng ở phía xa im lặng đứng trang nghiêm. Không dám đối cự thạch có nửa phần bất kính. Lạnh lùng rất nhanh biến mất. Mà lại chỉ có một câu. Từ ngôn có thể phân biệt ra được thanh âm nơi phát ra cùng lúc trước già nua truyền âm hoàn toàn. Khác biệt, trong viên đá truyền tới thanh âm. Không phải Phùng Một Nguyên. Mà chính là một người khác. Vị thứ hai hóa thần trưởng lão. Từ ngôn trong ánh mắt như cũ lóe ra bạch mang. Thủy chung nhìn chằm chằm cự thạch. Nhưng là trên đá lớn khí tức nhưng tuyệt không phải vật sống. Mang theo một cỗ tinh thuần đến cực hạn thổ linh khí. Hóa thần cường giả thi triển thổ hệ pháp môn. Trách không được đau thương bất nhập. Pháp thuật vô hiệu. Chỉ có thể lấy lực lượng kéo ra. Khối này cự thạch hẳn là nhị trưởng lão pháp thuật thành. Mà đầu kia xiềng xích. Thì là tam trưởng lão thủ đoạn. Vì thuận tiện môn hạ đệ tử kéo cự thạch. Vừa rồi cự thạch tự quay. Là cuốn lấy có thể nâng lên cự thạch khóa sát. Triệt để đem ăn được phong kín. Thôi toán ra đầu này đá lạnh đường chân tướng. Từ Ngôn có thể kết luận cự thạch bên trong không có người. Cầu Kiều uy hiếp Chi Ngôn. Bất quá là nhị trưởng lão đe dọa mà thôi. Nhất định phải đi vào mới được. Nhị trưởng lão mục đích chỉ có một cái. Phong bế thông hướng hóa cảnh chỗ sâu ăn được. Theo Từ Ngôn, ở lại bên ngoài môn nhân càng thêm giữ nhiều lành ít. Cái gọi là băng hỏa lộ. Thực cũng là hai vị hóa thần trưởng lão đấu pháp tạo thành. Theo treo tại bầu trời vầng trăng dị bảo đến xem. Đầu này băng hỏa lộ nói không chừng lúc nào thì phải bị tai họa ngập đầu. Chỉ có xông vào sơn động mới tính an toàn. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn nhìn xem phụ cận cửu phong động trúc cơ. Lại quét mắt tụ tập tại cự thạch phụ cận thần sắc khác nhau trăm vị kim đan. Chính mình khí lực đủ lớn, nhưng là chưa hẳn có thể đẩy ra khối kia pháp thuật hình thành cự thạch. Dù sao cũng là hóa thần cường giả pháp thuật thần thông. Vạn cân chi lực cũng không đầy đủ nhìn. Đã chính mình đẩy không ra, chỉ có thể tìm chút trợ thủ. Hạ quyết tâm, Từ Ngôn đi vào cự thạch phụ cận. Đứng tại một đám kim đan sau lưng. Những thứ này kim đan tu sĩ chú ý lực tất cả trên đá lớn. Phát hiện cự thạch bất động cũng không có âm thanh truyền ra. Lập tức có người nói nhỏ lên. Tổng chờ ở chỗ này không phải biện pháp. Băng hỏa lộ cũng không phải nơi tốt a. Vừa rồi cự thạch bên trong thanh âm là nhị trưởng lão đi. Hóa thần cường giả thạch đầu. Chúng ta không thể chạm vào. Không động được. Một khi chọc giận hóa thần cường giả. Chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Chờ ở chỗ này chẳng lẽ thì an toàn a? Vừa tới nửa ngày mà thôi. Lưỡng nghi vườn còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Người nào dám cam đoan trong khoảng thời gian này băng hỏa lộ bình yên vô sự. Một khi xuất hiện đáng sợ đồ, vật, chúng ta mới thật khó giữ được tính mạng. Băng hỏa lộ không gian đã vững chắc, không có nguy hiểm, hai vị trưởng lão đấu pháp. Chúng ta những thứ này kim đan môn nhân nhìn lấy liền tốt. Nhúng tay chỉ có thể là tông môn nguyên anh. Nếu không tất nhiên dẫn tới hóa thần cường giả giận chó đánh mèo. Hóa thần cường giả ở bên trong. Phong bế giao lộ. Chỉ là một khối đá. Đừng quên cái kia 1000 trúc cơ môn nhân lúc đi vào đợi. Kinh lịch cái gì? Không nên đi. Băng hỏa lộ hấp thu ngàn người sinh cơ cùng linh khí. Không phải triệt để vững chắc a. Ngẫm lại Lam Ngọc Sách phân thân. Mang vào hơn 10 vị kim đan đều là người nào? Suy nghĩ lại một chút chúng ta tại tông môn thân phận là cái gì? Còn nhìn không ra a, theo Lam Ngọc Sách đi vào đều là trận đạo cao thủ. Trước đó phụ trách mở ra lưỡng nghi viên trận mắt những người kia. Chúng ta tại tông môn thân phận không đều là chấp sự a. Phụ trách tông môn bên ngoài việc vặt vãnh. Khó nói chúng ta cũng là con rơi. Mấy vị tu vi tại kim đan trung kỳ tu sĩ thấp giọng nghị luận. Đến sau cùng, mấy người kia sắc mặt đều biến đến 10 phần không tốt. Nghe được tiếng nghị luận, hắn kim đan thần sắc cũng biến thành 10 phần trầm thấp. Thậm chí còn xuất hiện một loại đau khổ ảo não. Trúc cơ con rơi cũng coi như kim đan con rơi, thực sự quá kinh người. Những thứ này bị chọn lựa ra 500 kim đan không ai có thể nghĩ đến. Chính mình thế mà cũng là có thể tùy thời bỏ qua công cụ. Không có khả năng, không có khả năng. Bên trong một vị trung niên nam tử sắc mặt trắng bệch quát. Chúng ta coi như thiên phú thường thường. Cũng là kim đan tu vi. Kim đan tu sĩ mới đúng tông môn căn cơ. Địa kiếm tông kim đan môn nhân nhiều đến mấy ngàn. Là sao chỉ có chúng ta bị chọn lựa ra. Vốn cho rằng là tông môn nhiệm vụ. Vì tông môn hết sức. Người nào nghĩ đến thế mà bị xem như con rơi. Ta không cam lòng. Nếu như lối ra vĩnh viễn cũng không xuất hiện, các ngươi thì cam tâm chết ở chỗ này à? Không cam tâm lại có thể thế nào? Xích sắt vỡ vụn, muốn dịch chuyển khỏi cự thạch, càng khó. Một vị khác coi như ổn trọng kim đan lắc đầu thở dài. Không thử một chút làm sao biết chuyển không ra? Nếu như sinh cơ tại cự thạch về sau, liều lệnh chúng ta cũng muốn đem dịch chuyển khỏi. Càng nhiều kim đan bắt đầu động dung. Từ đó tức giận bất bình, Từ Ngôn nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, tại đám người phía sau cao giọng quát, trời không tiệt đường người, chúng ta chúc cơ đệ tử nguyện trợ chư vị trưởng lão một chút sức lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.